Các bạn đang nghe chuyện trên audio Chuyện Mỗi Ngày. Mời các bạn đón nghe tác phẩm Kẻ Trộm Mộ của tác giả Phủ Sinh. Là một trong số những tác phẩm hay nhất trong thể loại này. Chương thứ 49, Trận Chiến Cuối Cùng. Lúc này khí thế của anh Gầy và Nguyên Lương Vương đều dâng tới mức cao nhất. Bọn họ trừng mắt nhìn nhau, đều hận không thể lập tức cướp đi tính mạng của đối phương. Nguyên Lương Vương bước lên phía trước một bước, cặp mắt lạnh lùng nhìn lướt qua mỗi người đang có mặt, khiến người ta nảy sinh cảm giác không xét mà run. Thế rồi hắn hừ lạnh một tiếng, xông về phía anh Gầy chém một đao. Tốc độ cực kỳ nhanh, khí lực ắt hẳn cũng không kém. Anh Gầy không chút hoang mang, lập tức nhích chân lách qua người bên cạnh, dễ dàng tránh được nhát chém của Nguyên Lương Vương. Nguyên Lương Vương thấy mấy chiêu đầu đã hụt thì làm sao cam tâm được, lùng thu đao về, lại thừa thế chém ngang một nhát về phía bụng của anh Gầy. Hơn nữa nhát đao nhanh hơn hẳn so với nhát trước, không cho người ta cơ hội né tránh. Trong cơn nguy cấp, anh Gầy nghiêng người đưa đao lên bên hông, vừa hay chặn được nhát đao của Nguyên Lương Vương. Một tiếng keng vang lên, hai thanh bảo đao va vào nhau tóe lửa. Nguyên Lương Vương khí lực cực lớn, anh Gầy tuy đã chặn được nhát đao này nhưng vẫn phải lùi về phía sau mấy bước mới đứng vững được. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng bàn tay phải cầm đao của anh Gầy đang hơi run rẩy, sắc mặt thì dần trở nên tái xanh, cặp mắt sắc bén thì nhìn chăm chăm vào Nguyên Lương Vương, đề phòng hắn đột nhiên tấn công lần nữa. Anh Gầy tự biết khí lực của mình không thể nào so sánh với Nguyên Lương Vương, liền thay đổi đối sách chiến đấu. Anh ta đưa thanh đao trong tay lên, dựa vào thân thủ bất phàm của mình mà đột ngột ra đòn về phía Nguyên Lương Vương, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Chỉ nghe những tiếng vũ khí va vào nhau vang lên không ngớt, sau đó anh Gầy lại phải lùi về chỗ cũ, còn Nguyên Lương Vương thì vẫn đứng im, căn bản chưa hề di chuyển chút nào. Những chiêu thức vừa rồi của anh Gầy thực sự là quá nhanh, mấy người chúng tôi không thể nhìn rõ anh ta đã xuất chiêu như thế nào. Có điều dựa vào số lần vũ khí va vào nhau, có lẽ hai người bọn họ ít nhất cũng đã giao phòng mười mấy lần rồi. Nguyên Lương Vương nhìn anh Gầy bằng ánh mắt xem thường, từ một tay cầm đao đổi thành hai tay, chậm rãi đưa lên quá đỉnh đầu, rồi toàn thân đột nhiên run rẩy, vùng đao chém mạnh về phía anh Gầy. Không khó để có thể nhìn ra, lần này Nguyên Lương Vương dùng khí lực mạnh hơn trước rất nhiều. Có lẽ hắn muốn dùng khí lực của bản thân để khiến anh Gầy khuất phục. Anh Gầy không dám sơ ý, sợ mình một tay cầm đao thì không đủ lực, bèn đưa tay trái lên giữ chặt phần đầu sống đao, sau đó đưa đao lên chặn đòn chém kia của Nguyên Lương Vương. Có điều sức mạnh của Nguyên Lương Vương thực sự đã vượt khỏi dự liệu của anh Gầy. Dù anh ta đã đỡ được nhát dao kia, nhưng rốt cuộc vẫn không kìm nổi, phải quỳ một chân dưới đất. Qua đó đủ thấy khí lực của Nguyên Lương Vương mạnh đến chừng nào. Nguyên Lương Vương cũng không ngốc, thấy bản thân đã chiếm được thế thượng phong thì thừa cơ chém liên tiếp mấy đao, nhát sau mạnh hơn nhát trước. Anh Gầy làm sao chịu nổi những đòn đánh nặng nề như vậy chứ. Sau mấy phen chống đỡ, gan bàn tay đã rách toạc, máu tươi tức thì chảy xuống theo cánh tay. Mà lúc này, dưới sức mạnh tuyệt đối, thanh đao cổ trong tay anh Gầy không ngờ đã bị khuất phục. Rất nhiều chỗ trên lưỡi đao đã quằn cả lại. Nếu Nguyên Lương Vương cứ tiếp tục chém thêm mấy nhát nữa, thanh đao cổ kia cho dù không gãy thì e là cũng biến thành đồ bỏ đi. Thế anh Gầy rơi vào thế hạ phong, ba người chúng tôi đều vô cùng lo lắng. Nếu ngay cả đến anh Gầy cũng không phải là đối thủ của Nguyên Lương Vương, vậy thì chúng tôi lại càng chẳng cần phải nói, chỉ còn nước chờ bị giết mà thôi. Nhưng nôn nóng chẳng có ích gì, cần phải nghĩ ra cách gì đó mới được. Vậy nhưng lúc này trên người chúng tôi không có vũ khí, thực sự là có lòng nhưng sức không đủ. Vương Tiền Giao suy nghĩ một lát nhỏ giọng với chúng tôi, trong ba lô của tôi vẫn còn một sợi dây thừng, không biết có thể dùng được không nhỉ. Tôi Kim Nguyên hơi ngẩn người ra, sau đó liền mừng rỡ nói, có thể chứ, đương nhiên là có thể rồi. Vương Tiền Giao vốn đang bị thương ở tay, không thể tùy tiện cử động. Thế là Tôn Kim Nguyên liền đi tới giúp cô nàng tháo ba lô xuống, sau đó lấy dây thừng ra. Dây thừng tuy không có sức sát thương nhưng lại có thể dùng làm cạm bẫy, chẳng hạn như thắt thành thòng lọng rồi vứt xuống đất, chờ đối phương dẫm vào chân rồi sẽ dùng sức giật mạnh. khi ấy đối phương nhất định sẽ bị ngã bổ nhào. Nhưng Tôn Kim Nguyên lại nói Nguyên Lương Vương thân thủ ghê gớm. Thất Thòng Lọng ném ra, hắn chưa chắc đã dẫm vào. Hơn nữa trong quá trình chiến đấu, anh gầy rất có thể sẽ bị vướng chân vào đó. Lỡ như xảy ra chuyện quân ta hại quân mình thì quả thực không hay chút nào. Cho nên Tôn Kim Nguyên không định dùng chiêu đó, mà nghĩ ra một biện pháp tốt hơn. Đó là hai chúng tôi mỗi người cầm một đầu dây thừng, sau đó dùng nó như roi mà quất về phía Nguyên Lương Vương. Làm vậy tuy không thể khiến Nguyên Lương Vương bị thương, nhưng có thể làm phân tán sự chú ý của hắn. Tranh thủ lúc anh gầy vẫn còn cầm cự được, tôi và Tôn Kim Nguyên lập tức hành động. Chúng tôi kéo dài sợi dây thừng ra hết cỡ, sau đó mỗi người cầm một đầu, ra sức quất mạnh về phía Nguyên Lương Vương. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Thấy mình bị người ta tập kích, tuy chẳng đau, chẳng ngứa, song Nguyên Lương Vương vẫn hết sức tức giận. Nguyên Lương Vương tức thì xoay người lại, phẫn nộ nhìn tôi và Tôn Kim Nguyên, không chút nghi ngợi, cầm đao mà nhắm thẳng về tôi mà bước tới. Trong bộ dạng thì hình như không giết được chúng tôi thì quyết chẳng cam tâm. Vậy nhưng hắn lại quên mất anh gầy. Đừng nhìn anh gầy lúc này có bộ dạng thoi thóp mà lầm, kỳ thực tốc độ phản ứng của anh ta vẫn rất nhanh nhạy. Vừa thấy Nguyên Lương Vương xoay người, liền lập tức nắm lấy cơ hội, tung người nhảy vọt lên cao, nhắm thẳng vào lưng Nguyên Lương Vương mà vung đao chém tới. Nguyên Lương Vương nghe thấy sau lưng có tiếng động lạ thì biết ngay là mình đã trúng kế, nhưng khi hắn kịp hiểu ra thì đã quá muộn. Nhát dao này của anh gầy vốn nhắm vào lưng hắn, song vì hắn đột ngột xoay người nên phát sinh một chút biến hóa. Thanh đao cổ kia lập tức chém vào bả vai của Nguyên Lương Vương. Nguyên Lương Vương hét lên thảm thiết, có điều hắn phản ứng cũng rất nhanh, lập tức vứt thanh đao trên tay đi, đưa tay giữ chặt lưỡi đao đang chém vào vai mình, không để anh gầy đè tiếp xuống. Bằng không chỉ lát sau, hắn sẽ thành kẻ cụt tay mất. Nhưng anh gầy đương nhiên không chịu cho hắn cơ hội, thừa thế kéo mạnh một cái, thanh đao cổ kia liền được thu về. Còn Nguyên Lương Vương thì đã bị cắt cụt một tay đến sát bả vai. Máu tươi tức thì tuôn ra như suối từ miệng vết thương, khiến hắn đau đớn đến tột cùng, cứ thế nằm lăn ra đất mà không ngừng co giật. Thấy chỗ dựa của mình đã đổ gục xuống, tên quân sư kia hết sức sợ hãi, liền thừa dịp chúng tôi không chú ý mà định trốn theo cửa ngầm. Có điều anh gầy vốn nhanh tay lẹ mắt, lập tức phát hiện ra ý đồ của đối phương, bèn vung tay phải lên ném mạnh, thanh đao cổ giống như một mũi tên trực tiếp xuyên qua lưng hắn. Gã quân sư đó chỉ kịp rú lên một tiếng, sau đó gã gục xuống đất, tức thì tắt thở. Tôi bước đến xem thử, hóa ra thanh đao cổ mà anh gầy vừa ném ra đã đâm xuyên qua tim của tên quân sư, chẳng trách hắn ta lại chết nhanh đến như vậy. Sau khi bị chém cụt mất tay phải, Nguyên Lương Vương nằm rễ rụa trên mặt đất, có điều chưa đến nỗi mất mạng. Chúng tôi vốn ngỡ hắn đã rơi vào tình trạng này rồi thì không thể gây ra bao nhiêu nguy hại nữa. Nào ngờ hắn đột nhiên quát to, lũ khốn các người, hãy chết cùng với ta đi. Dứt lời, Nguyên Lương Vương gắng gượng đứng dậy. Chúng tôi rất tò mò, không biết hắn định dùng cách gì để khiến chúng tôi chết cùng. Chẳng ngờ sau khi nói xong câu đó, hắn bỗng cất tiếng cười lạnh, vẻ quỷ dị tột cùng. Ánh mắt thì ngập đầy những tia thù hằn. Chúng tôi còn chưa làm rõ ý đồ của hắn thì đã thấy hắn liều mạng lao về phía bức tường sau lưng. Sau đó chẳng thèm để tâm đến những vết thương trên người, tay trái đưa ra vỗ mạnh vào một khối đá cẩm thạch trắng. Khối đá cẩm thạch trắng đó hơi rung lên rồi cứ thế lún vào trong tường. Ngay sau đó, ô cửa ngầm mà Nguyên Lương Vương vừa dùng để tiến vào đây đã bị đóng lại. Nhìn những hành động của hắn, chúng tôi không khỏi cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Không biết hắn làm như vậy là có ý gì. Lẽ nào hắn cho rằng đóng ô cửa ngầm kia lại là chúng tôi không thể thoát ra ngoài nữa sao? Thật nực cười, trên đỉnh đầu của chúng tôi vẫn còn một cửa ra nữa mà. Lẽ nào không thể dùng để chạy trốn sao? Hay là hắn vốn không biết tới sự tồn tại của cửa hạc bên trên? Nhưng lúc này, Nguyên Lương Vương vẫn không có ý sẽ dừng lại, còn cất tiếng cười vang điên cuồng. Tiếng cười ấy của hắn nghe rất dữ dằn, làm tôi không kìm được nảy sinh cảm giác bất an. Trong lòng thầm nhủ, chuyện mà hắn định làm e rằng không đơn giản chút nào. Chỉ thấy Nguyên Lương Vương lùi về sau mấy bước, bất ngờ ấn vào một viên đá cẩm thạch trắng khắc ở trên tường. Đang khi chúng tôi cảm thấy tò mò thì bỗng nghe thấy những tiếng động rất lớn vang lên. Kế đó, toàn bộ gian phòng đá đều bắt đầu lung lay dữ dội, hình như có chuyện chẳng lành sắp xảy đến. Chúng tôi thì không biết Nguyên Lương Vương đã làm gì, nhưng có thể nhìn ra nhất định là hắn đã khởi động một cơ quan nào đó cực kỳ ghê gớm. Trong khoảnh khắc cơn chấn động dừng lại, một cái cửa đá khổng lồ cao 5 mét rộng 3 mét bất thình lình được mở ra trên bức tường nằm ở phía đối diện chúng tôi. Nhìn vào bên trong, thấy cái cửa này tối đen mù mịt, thoạt nhìn cứ như miệng của một con quái thú khổng lồ đang há to. Hơn nữa phía sau còn ngập đầy sương mù màu đen quái dị, đậm đặc như là vải đen, đang bắt đầu lan tỏa ra ngoài. Nhìn vào cánh cửa khổng lồ đó, anh gầy lộ vẻ nguy hoặc lẩm bẩm, lẽ nào cửa tử đã được mở ra rồi sao? Tôi bất giác thầm nghĩ, gã Nguyên Lương Vương này đúng là tàn độc. Đi đóng cửa ra lại, sau đó lại mở ra một con đường chết để chúng tôi đi vào. Nhưng hắn đã nhầm, chúng tôi sẽ không bao giờ trúng kế của hắn, bởi lẽ nơi này hãy còn con đường khác để thoát ra ngoài, chính là cửa hang phía bên trên đỉnh đầu. Nếu Nguyên Lương Vương mà biết được việc này, có lẽ lập tức sẽ ngất lịm ngay tại chỗ. Trong khi chúng tôi còn đang cười thầm, mười mấy thứ gì đó trông như là xúc tu đột nhiên vươn ra từ phía bên trong cái cửa đen ngòm kia. Những cái xúc tu đó thực sự lớn vô cùng, thậm chí còn to hơn cả chân người. Chúng chỉ khẽ đưa qua một cái mà Nguyên Lương Vương vốn đứng ngay cạnh cửa đã bị cuốn chặt lấy, sau đó thì bị lôi tuột đi chẳng có chút phản kháng nào cả. Từ phía sau cái cửa đó vọng ra những tiếng kêu thét thảm thiết tột cùng của Nguyên Lương Vương, khiến chúng tôi không kìm được phải rùng mình. Anh gầy vô cùng kinh hãi, nếu chúng tôi mau lùi lại phía sau, tôi kìm Nguyên sợ đến nỗi răng va vào nhau lập cập, ngay đến cả giọng nói cũng trở nên lắp bắp hơn. Hơn nữa còn ngập đầy vẻ sợ hãi. Những cái xúc tu đó là thứ gì vậy? Tôi dám khẳng định, trong số 4 người chúng tôi, chưa có ai từng nhìn thấy cái xúc tu nào to như thế, hoặc có thể nói là ngay đến nghe cũng chưa từng nghe thấy. Vừa rồi tôi đã nhìn rất kỹ, trên bề mặt những cái xúc tu đó có rất nhiều đường vân hình tròn. Hơn nữa, bên trên còn đầy dịch nhầy màu xanh sẫm, thoạt trông cứ như là run đất vậy. Anh gầy nói, chẳng biết đó là loại quái thú gì nữa. Có điều tôi dám khẳng định kích thước của nó nhất định là vô cùng to lớn. Một khi nó chui được ra ngoài, chúng ta đừng hỏng sống sót được. Nói đúng lắm, vậy chúng ta mau trốn đi thôi. Tôi tìm Nguyên nói xong, liền lập tức chạy tới chỗ cửa hang trên đỉnh đầu. Sau đó nôn nóng vẫy tay gọi chúng tôi, nói tiếp, tất cả lại đây giúp một tay đi, chúng ta phải nhanh chóng trèo lên trên, nếu còn chần chừ thì e rằng sẽ hỏng mất. Chúng tôi lập tức hiểu ý, vội vàng chạy tới bên cạnh cậu ta. Anh ấy bảo với Tôn Kim Nguyên rằng cứ đứng tấn ở đó là được rồi. Tôn Kim Nguyên tuy không hiểu ý anh ấy lắm nhưng vẫn làm theo. Anh ấy nói, tôi cần mượn lực từ đùi cậu, cậu nhớ đứng vững vào đấy. Chúng tôi lập tức hiểu ý của anh ấy. Anh ta muốn tìm một chỗ để mượn lực, sau đó đặt chân vào mà nhảy lên trên. Với trình độ nhảy của anh gầy thì sau khi nhảy lên hoàn toàn có thể bám vào mép cái hang tổ chim kia. Như thế chúng tôi cũng đỡ phải chồng người lên nhau. Hơn nữa tốc độ so ra còn nhanh hơn rất nhiều. Chương thứ 51, âm mưu. Nhưng đúng vào lúc này, chuyện bất ngờ đã lại một lần nữa xuất hiện. Khi anh gầy chuẩn bị tung người nhảy lên cao, một sợi dây thừng bỗng nhiên buông xuống từ phía đỉnh đầu chúng tôi. Đường khi chúng tôi kinh ngạc, một bóng người đã mau chóng trượt xuống dưới theo sợi dây thừng đó. Chúng tôi còn chưa kịp hiểu ra có chuyện gì thì bóng người đó đột nhiên đã tung cước đá Tôn Kim Nguyên ngã lăn ra đất. Tôi đang định chạy ra đỡ cậu ta thì một họng súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào đầu tôi. Hơn nữa bên trên đó còn lắp bộ phận giảm thanh. Tôi ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, lập tức giữ nguyên tư thế không dám động đậy. Người này mặc một bộ đồ bó sát màu đen, mái tóc trắng như cước, trên mặt phủ đầy nếp nhăn. Tôi đoán ít nhất lão ta cũng đã phải 60 tuổi. Có điều đôi mắt của lão ta thì lại cực kỳ sắc bén, hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác chút nào. Tôi kìm Nguyên bị lão già này đá trúng ngực, khó khăn lắm mới bỏ dậy được. Như lúc này lão nhìn lão ta lắp bắp nói, sư phụ, sao người lại tới đây? Người làm thế này là có ý gì? Vừa nói Tôn Kim Nguyên vừa chỉ tay về phía khẩu súng lục đen ngòm trong tay cậu ta. Cái gì? Lão già này chính là sư phụ của Tôn Kim Nguyên ư? Tại sao lão ta lại tới đây chứ? Tôi bất giác cảm thấy nghi hoặc. Lão già đó cười lạnh một tiếng, nói với Tôn Kim Nguyên, được rồi, chuyện đã đến nước này, ta cũng không giấu giếm ngươi làm gì nữa. Lão già nói xong liền tránh ra xa, nhưng khẩu súng trong tay thì vẫn chĩa vào phía mấy người chúng tôi. Đi mãi bên cạnh cửa tử thì lão mới dừng lại. Khoảnh khắc này, trong đầu tôi bỗng lóe lên những hình ảnh mà mình mới thấy cách đây chưa lâu. Tư thế đứng của lão già này bây giờ, còn cả cái hang sau lưng lão ta nữa, thực sự rất giống bức tranh của Triệu Cơ. Phải rồi, chính là như thế. Bóng đen mơ hồ kia đứng bên cạnh một cái cửa, trong tay chẳng rõ đang cầm cái gì, chỉ về phía bốn người chúng tôi. Bây giờ ngẫm lại, thứ mà bóng đen đó cầm trong tay hóa ra lại là một khẩu súng lục. Còn bóng đen đó thì chính là sư phụ của Tôn Kiềm Nguyên. Nghĩ tới đây, thiếu chút nữa tôi đã kêu lên thất thanh. Lão già đó cười lạnh một tiếng, bắt đầu hồi tưởng lại chuyện xưa, đồng thời nhìn Tôn Kiềm Nguyên bằng ánh mắt đầy ý vị nói: Hơn 40 năm trước, khi đó ta còn rất trẻ, sau khi nghe kể truyền thuyết về núi Lương Vương, thì sư phụ liền hạ lệnh yêu cầu ta và sư huynh cùng nhau đi tìm bảo vật trong truyền thuyết. Trời cao không phụ người có lòng, sau bao nhiêu lần thất bại, bọn ta cuối cùng đã tìm được lăng mộ của Nguyên Lương Vương. Tuy ta và sư huynh đã phải trải qua không ít nguy hiểm, còn thiếu chút nữa thì chết trong ngôi mộ cổ ấy, song suốt cuộc vẫn lấy được thứ mà mình cần, đó là hai món thần khí Chát Phạt Lì và Dạ Minh Châu. Nói tới đây, trong mắt đột nhiên bừng lên những tia hung dữ. Lão già đó nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: Có điều sư huynh kỳ thực chẳng lớn hơn ta bao nhiêu, hơn nữa lại được sư phụ thiên vị, do đó chỉ cần y còn sống thì ta chẳng bao giờ có thể trở thành người kế tục của sư phụ. Và lại sư phụ cũng đã nói, chỉ cần lần này sư huynh có thể mang về hai món thần khí đó là sẽ chuyển ngôi vị lại cho y. Y ngôn nữ, lẽ nào lão già này trước mắt tôi đây chính là Trịnh Duy Tín, sư đệ của Trương Duy Trí? Lúc này cả tôi, Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao đều không kìm được sững người ngơ ngẩn. Một thoáng sau, Tôn Kim Nguyên trầm giọng nói: Thật không ngờ ân sư mà tôi vẫn luôn tín ngưỡng lại là hàng tiểu nhân như vậy. Nếu tôi đoán không nhầm, ông không phải Trịnh Nam Thiên gì cả, tên của ông là Trịnh Duy Tín có đúng không? Chẳng trách ông lại thường xuyên nói tới truyền thuyết của núi Lương Vương trước mặt tôi. Hóa ra ông cũng cố ý nói để tôi nghe, có đó mong tôi giúp ông đi tìm bảo vật. Trịnh Duy Tín cười lạnh nói: Đúng thế, có điều bây giờ ngươi biết thì đã quá muộn. Nếu như 40 năm trước ta thật sự có được hai món thần khí đó mà sư huynh lại đã chết, ta nhất định có thể trở thành người kế tục của sư phụ. Nào ngờ hai món thần khí mà bọn ta đã phải trải qua 100.000 đắng cay mới lấy được lại là đồ giả. Kết quả sư phụ nói ta muốn dùng thần khí giả để lừa gạt ông ấy, cho nên trong cơn giận dữ đã trục xuất ta ra khỏi sư môn. Ta thực không thể cam tâm trước thất bại này, cho nên còn phải đến núi Lương Vương thực sự. Sau đó chui vào trong mộ, ta đã vô cùng ngạc nhiên, bởi vì bên trong không ngờ lại có người, đó là mấy trăm nô lệ. Mà điều khiến ta kinh ngạc hơn là Lương Vương vẫn còn sống. Hắn vẫn luôn trong ngôi mộ này. Khi đó ta cũng không dám tin. Có điều sự thực lại ngay trước mắt như vậy, cho nên ta không muốn tin cũng không được. Sau đó ta bắt đầu đóng giả làm nô lệ, ngày ngày giúp Nguyên Lương Vương xây dựng thiên cung. Sau 3 ngày quan sát, ta rốt cuộc đã làm rõ nguồn cơn mọi sự, đồng thời còn phát hiện ra rất nhiều bí mật của Nguyên Lương Vương. Hóa giả Chát Phan Lê và Dạ Minh Châu thật sự tồn tại. Chúng không chỉ có thể phát ra những tia sáng chói mắt đối phó kẻ địch, còn có thể khống chế ý nghĩ của người khác. Vừa nói, lão vừa nhìn qua phía Tôn Kiềm Nguyên. Kỳ thực trên đời này làm gì có quỷ mẫu cổ, cuốn sách cổ đó chỉ là đồ giả mà ta dùng để lừa gạt ngươi thôi. Còn đám nô lệ kia chẳng qua là bị thần khí xóa đi tư tưởng, cho nên mới biến thành bộ dạng như vậy. Tôn Kiềm Nguyên vẫn không cam tâm, bèn hỏi: Nói vậy là từ lâu ông đã bày ra cạm bẫy để chờ tôi chui vào ư? Trịnh Duy Tín khẽ gật đầu thản nhiên nói: Đúng vậy, nhưng ngươi không phải là người duy nhất trung kế của ta đâu. Ngươi cứ từ từ nghe ta kể hết, sau đó nhất định sẽ còn kinh ngạc hơn, sẽ còn khâm phục sư phụ hơn nữa đấy. Tôn Kim Nguyên phỉ phui một tiếng giận dữ nói: Ông nói vậy là có ý gì? Trịnh Duy Tín đắc chí nói: Đơn giản thôi, trong địa cung ta chẳng mất bao nhiêu thời gian đã tìm được hang đá mà Nguyên Lương Vương giấu bảo vật, nhưng ngàn vạn lần không ngờ được đó lại có một luồng sức mạnh thần bí ngăn cản người ngoài tiến vào. Chỉ có mình Nguyên Lương Vương là có thể tự do ra vào mà thôi. Đã không thể lấy được thần khí, tất nhiên không cần ở lại thêm làm gì, bèn rời khỏi núi Lương Vương. Nhưng ta không hề vì thế mà bỏ cuộc, vẫn âm thầm tìm kiếm phương pháp phá giải cấm chế của thần khí. Về sau ta thường xuyên đi lại trong nhân gian, bề ngoài là một vị tiên sinh xem tướng hoặc là một thầy phong thủy, kỳ thực là ngầm dò la các tin đồn có liên quan tới hai món thần khí kia. Thật trùng hợp làm sao, một hôm ta giả trang làm thầy phong thủy đi tới tỉnh Giang Tô, khi đi qua thành phố Cát An thì được ông chủ của một cửa hàng đồ cổ gọi lại. Ông ta nói ông ta họ Vương, trong nhà có một đứa nhỏ đã bệnh mấy ngày, mời rất nhiều thầy thuốc tới mà vẫn không khỏi. Ông ta hoài nghi đứa nhỏ ấy đã bị trúng tà, muốn nhờ ta đến xem cho. Ta nghĩ người ta đã gọi mình lại rồi, vậy thì cứ thử đi xem một chút cũng tốt. Dù sao đối phương cũng là người có tiền, chỉ cần giúp hắn ắt sẽ có được hậu lễ tạ ơn. Sau khi đến nơi, ta lập tức phát hiện nhà ông ta âm khí rất nặng, nhất định là một vùng đất cực âm, nếu sống ở đó lâu dài rất dễ bị đoạn tử tuyệt tôn. Chẳng trách đứa nhỏ nhà ông ta lại xảy ra chuyện, tất cả đều bởi mảnh đất ấy mà ra. Hơn nữa ngoài sân còn có hai cây hòe, làm cho âm khí càng tăng thêm. Bởi lẽ cây hòe còn có tên gọi là cây quỷ, vốn có tính âm. Cho nên ta mới nói với ông ta rằng chỉ cần để cửa chính của ngôi nhà này thay đổi, có thể hấp thu nhiều dương khí một chút. Hai cây hòe kia thì nên lựa ngày mà chặt đi, như thế đứa nhỏ của nhà ông ta sẽ không sao nữa. Chuyện này tôi đã từng nghe một lần rồi, chính là chuyện của Vương Tiên Giao hồi nhỏ. Khi đó cô nàng mắc bệnh nặng, may mà được một thầy phong thủy cứu. Chẳng ngờ thầy phong thủy đó lại chính là Trịnh Duy Tín. Chuyện này thật quá là trùng hợp. Toàn thân của Vương Tiên Giao run lên lẩy bẩy. Rõ ràng cô nàng không ngờ người từng cứu mạng mình hồi nhỏ lại chính là Trịnh Duy Tín. Cô nàng nhìn chăm chăm vào Trịnh Duy Tín hồi lâu mới nói, hóa ra người cứu tôi năm xưa lại là ông. Trịnh Duy Tín cười vang đắc chí, nói với Vương Tiên Giao, đúng vậy, chính là ta. Có điều ta cũng cần cảm ơn ngươi, vì sau khi ngươi khỏi bệnh, ông nội ngươi không chỉ trả cho ta một món tiền lớn, mà tặng cho ta một cuốn sách cổ nữa. Ông nội ngươi nói ông ta giữ lại cuốn sách ấy cũng vô dụng, bởi vì nội dung bên trong toàn các câu chuyện thần tiên ma quái. Nhưng cũng chính cuốn sách ấy đã khiến ta nhìn thấy được hy vọng của đời mình, bởi vì bên trong đó có ghi lại biện pháp phá giải cấm chế của cha Phà Lê và Dạ Minh Châu. Ngoài ra còn có một vài đoạn chú giải chi tiết về trận pháp. Lão ta chỉ tay về phía Vương Tiên Giao nói tiếp, mà ta trong khi xem bệnh của ngươi đã phát hiện trên người ngươi có vết bớt cổ quái kia, nên biết rằng ngươi chính là một trong ba người cần tập hợp để phá giải cấm chế mà sách cổ đã nói tới. Có điều chỉ có mình ngươi thì chưa đủ, cho nên ta cần tìm hai người có vết bớt đặc biệt khác. Nhưng ta thật sự không ngờ nổi phen tìm kiếm ấy lại kéo dài tới mười mấy năm. Có điều cũng còn may, ta rốt cuộc đã tìm được người thứ hai có vết bớt đặc biệt, mà người đó lại chính là ngươi. Lão ta nhìn Tôn Kim Nguyên nói, kỳ thực một ngày trước khi cứu ngươi, ta đã phát hiện vết bớt đặc biệt trên tài ngươi rồi. Lúc đó ngươi trẻ tuổi lồng bông, đánh nhau với người ta trong quán cơm. Ta vốn cũng chỉ mang lòng xem náo nhiệt, chẳng ngờ phát hiện được vết bớt trên tài ngươi, ta liền nghĩ ra một kế sách khiến ngươi cắn câu. Kể tới đây, Trịnh Duy Tín không kìm được cười vang đắc chí thêm lần nữa. Kỳ thực Tô Kim Nguyên tuy tính cách bốc đồng, nhưng rất ít khi đánh nhau với người ta, đặc biệt là sau khi bước vào xã hội. Không bởi điều gì khác, chỉ bởi cậu ta rất phóng khoáng, đi đến đâu là kết bạn đến đó, chẳng kết oán với ai bao giờ cả. Có điều nghĩ kỹ lại, hình như mấy năm trước Tô Kim Nguyên có nói với tôi rằng một lần cậu ta từng một mình đánh nhau với ba tên lưu manh. Còn nhớ khi đó cậu ta nói mình vì chuyện của Vương Tiên Giao kết hôn với người khác mà tâm trạng luôn buồn bực không vui, suốt một thời gian dài lúc nào cũng uống rượu say bí tỉ mới về. Có một ngày cậu ta uống rượu trong quán cơm, ba người bên phía đối phương cũng mới vào trong quán cơm đó. Rồi thế hai bên chỉ vì một câu nói không hợp mà xông vào đánh nhau. Kết quả là Tôn Kim Nguyên một chọi ba, cuối cùng vẫn thắng. Việc này về sau trở thành vốn liếng để cậu ta khoác lác trước mặt tôi. Trận đánh nhau của Tôn Kim Nguyên lần đó có thể nói hoàn toàn là vì Vương Tiên Giao. Tôi cũng từng kể cho Vương Tiên Giao nghe việc này. Cô nàng nghe xong thì hết sức cảm động, nhưng có thể làm gì được chứ. Khi đó cô nàng đã là vợ của người khác rồi, cho nên cũng chỉ có thể gọi điện cho Tôn Kim Nguyên ngay trong ngày hôm đó, khuyên cậu ta chớ nên suy nghĩ nhiều mà thôi. Hôm nay chuyện cũ được nhắc lại, khuôn mặt Tôn Kim Nguyên thì đỏ như đít khỉ, ngay cả đến khóe mắt cũng chẳng dám liếc nhìn về phía Vương Tiên Giao. Chương thứ 52, âm mưu phần 2. Có điều Vương Tiên Giao cũng chẳng khá hơn là mấy, bộ dạng hết sức ngượng ngùng, vội vàng ngoảnh mặt qua một bên. Lúc này Tô Kim Nguyên mới nhìn qua phía Trịnh Duy Tín cất lời chất vấn, cho nên sau đó ông liền một mực đi theo tôi, cuối cùng ra tay cứu tôi có đúng không? Trình Duy Tín khẽ lắc đầu, hờ hững nói: Người đúng là ngây thơ quá. Kỳ thực tối hôm đó người không hề gặp ma, chẳng qua chỉ lọt vào một trận pháp đơn giản mà ta cố ý bày ra thôi. Sau đó cho đến khi ngươi cùng đường, ta mới hiện thân cứu ngươi, nói là ngươi đã gặp ma. Kết quả là ngươi cảm kích tột cùng, nhất định đòi bái ta làm sư phụ. Ta thấy thế thì đành vờ vĩnh nhận ngươi làm đồ đệ thôi. Kỳ thực tất thảy đều là vì vết bớt trên tay ngươi cả. Về sau ngươi móc gan móc ruột, kể lại với ta chuyện mấy năm trước ngươi từng tới núi Lương Vương, còn nhìn thấy di cốt của sư huynh tản nữa. May mà khi đó ta không nói cho ngươi biết tên thật, chỉ là tùy tiện bịa ra một cái tên giả. Bằng không chỉ e đã bị ngươi nhận ra thân phận rồi. Nhưng những điều đó không phải là trọng điểm. Mãi tới khi nghe thấy ngươi nói trên người ngươi và hai người bạn học khác đều có vết bớt đặc biệt, ta mới chấn động tột cùng. Sau đó thì mình dỡ đến nỗi cả đêm không ngủ được, cũng chẳng thiết ăn uống gì. Bởi lẽ ta rốt cuộc đã tìm đủ ba người có vết bớt đặc biệt. Tất cả những điều này như được ông trời định sẵn vậy. Không ngờ ba người có chung sứ mệnh, lại quen biết nhau từ sớm, cho nên ta phải lợi dụng ngươi, cố ý nói cho người biết trước kia ta là dân trộm mộ, khiến người sinh tò mò về các ngôi mộ cổ, từ đó khơi lên lòng tham tiền của ngươi. Làm ngươi muốn rút mình cũng chẳng được. Về sau, ngươi quả nhiên đã làm đúng theo kế hoạch của ta, cùng các bạn học cũ của ngươi trở lại nơi này lần nữa. Còn ta thì đã tới đây trước để chờ các ngươi, hơn nữa còn an bài sẵn tất thảy mọi việc một cách chu đáo. Nói tới đây, Trình Duy Tín mỉm cười nhìn qua phía anh gầy. Anh gầy nãy giờ đều chẳng nói năng gì cả, cũng không có hành động gì, nhưng sắc mặt đã trở nên tái nhợt, đầu cúi xuống thấp, dường như anh ta đang sợ hãi điều gì đó. À phải rồi, anh gầy xưa nay vẫn luôn cẩn thận, nhất định anh ta lo lắng các xúc tu trong cửa đá một lần nữa thỏ ra, do đó mới muốn mau chóng rời khỏi nơi này, nhưng lại bị đối phương dùng súng chĩa vào, thế nên mới nôn nóng đến nỗi như vậy. Chẳng rõ con súc sinh đó sau khi ăn thịt Nguyên Lương Vương xong đã cảm thấy no nê chưa. Nếu còn chưa no, lát nữa nó nhất định sẽ còn thỏ ra bắt người lần nữa. Tôi bất giác có chút nôn nóng, vội nói với Trịnh Duy Tín: Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này. Vừa nói tôi vừa chỉ tay vào cánh cửa đá kia. Bên trong có một con quái vật, bất cứ lúc nào cũng có thể chui ra tấn công người ta. Có chuyện gì thì nên chờ ra ngoài rồi hãy nói. Trịnh Duy Tín cười lạnh một tiếng, nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường nói: Nhóc con, ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ, lại dám chơi trò lừa gạt người ta sao? Trong ngôi mộ của Lương Vương này, ở đâu có cơ quan, ở đâu có đường đi bí mật, ở đâu có dã thú, ta đều nắm rõ như lòng bàn tay. Ngươi nghĩ mình có thể lừa được ta chắc? Còn điều, ta cũng không định để cho các ngươi sống sót mà rời khỏi đây. Tôi không ngờ Trịnh Duy Tín lại có tính cách đà nghi như vậy, hoàn toàn coi lòng tốt của tôi là lời nói dối. Tuy tôi cũng muốn giải thích với lão, nhưng nhìn sắc mặt lão lạnh tanh thế kia, e rằng nếu tôi nói nhiều, lão ta nhất định sẽ không chút do dự mà nổ súng ngay. Thế là tôi đành im miệng. Lúc này Vương Thiên Giao chợt hỏi Trịnh Duy Tín: Thì ra là thế, nói như vậy kẻ nấp ở chỗ kín ném trái nổ về phía chúng tôi chính là ông. Trịnh Duy Tín nghe thế thì cười khùng khục một hồi, sau đó khẽ gật đầu nói: Không sai, mà không chỉ có thế, người khiến đầu gối ngươi trúng độc cũng là ta, người khiến toàn bộ cấm địa sụp xuống vẫn là ta, và cuối cùng người đưa các ngươi xuống suối vàng cũng sẽ là ta. Vương Tiền Giao kinh hãi kêu lên thành tiếng, nhìn Trịnh Duy Tín bằng ánh mắt không thể tin nổi: Ông nói cái gì cơ? Việc tôi trúng độc cũng là do ông làm ư? Trịnh Duy Tín đắc chí nói: Đúng thế, ta chính là người đã khiến đầu gối ngươi bị trúng độc. Bởi vì khi đó các ngươi muốn chạy trốn, nếu các ngươi chạy trốn thành công, kế hoạch của ta khổ công sắp đặt mười mấy năm há chẳng phải sẽ đổ bể hay sao? Do đó ta đã thả một con quá phụ đen, bởi vì biết trên người ngươi có ngọc thị độc mà sư huynh để lại, dù chúng độc cũng không thể chết được. Chú thích: quá phụ đen tức là một loài nhện cực độc. Tôi kỳ nguyên kích động hỏi: Vậy ông ném trái nổ cũng là vì muốn ngăn cản bọn tôi chạy trốn ư? Trình Duy Tín nói: Đúng vậy, chính là vì nguyên nhân này. Nhưng các ngươi lại không biết tốt xấu, lại muốn đánh lén ta. Hết cách, ta đánh cho nổ sập đường hầm, khiến các ngươi hết hy vọng chạy trốn. Nhưng chúng tôi vẫn còn một số chuyện chưa hiểu lắm. Cho dù Trịnh Duy Tín có đứng chặn đường cửa ra chúng tôi, thì cũng làm sao có thể xác định được chúng tôi có thể thuận lợi tới được cấm địa chứ? Lẽ nào trong chuyện này còn có bí ẩn khác chăng? Nhưng nhìn kỹ lại, không thể thế được. Tất cả các cơ quan và cửa ngầm đều là do chúng tôi tự tìm được. Hơn nữa còn phải hao tốn rất nhiều công sức, chẳng hề nhận được sự giúp đỡ nào cả. Ngoài ra từ đầu chí cuối, chúng tôi chỉ muốn tìm kiếm cửa ra. Cấm địa đó chẳng qua là vô ý xông vào mà thôi. Còn nữa, lỡ như chúng tôi nửa đường bị Nguyên Lương Vương giết chết thì làm sao đây? Một khi chuyện này xảy ra, kế hoạch của Trịnh Duy Tín cũng chẳng phải sẽ đổ bể ư? Không đúng, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nhất định hắn đã dùng cách gì đó chỉ dẫn chúng tôi tới cấm địa. Tôi gằn giọng hỏi lại Trịnh Duy Tín, ông dựa vào đâu mà có thể khẳng định chúng tôi nhất định sẽ tới cấm địa? Có phải ông đã giở trò gì không? Trịnh Duy Tín cười vẻ thích chí, ha ha, chuyện này thì phải cảm ơn A Thành rồi. A Thành là ai? Tôi không kìm được thất thanh hỏi. Trịnh Duy Tín đưa tay ra chỉ thẳng về phía anh gầy. Anh gầy toàn thân run rẩy, cúi đầu lại càng thấp hơn, hoàn toàn không dám nhìn chúng tôi. Anh gầy chính là A Thành trong lời nói của Trịnh Duy Tín ư? Vậy tức là anh gầy với Trịnh Duy Tín là đồng bọn? Tôi thật sự không dám tin vào điều này. Cả tôi và Vương Tiên Giao, Tôn Kim Nguyên đều ngẩn ngơ nhìn anh gầy, rất muốn hỏi anh ta chuyện này là sao. Hy vọng anh ta có thể giải thích một chút, nhưng lời đã đến miệng mà chẳng thể nào nói rõ được. Trịnh Duy Tín vẫy vẫy tay nói với anh gầy, nói, A Thành, mau qua đây, chú đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Anh gầy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ba người chúng tôi bằng ánh mắt áy náy, nhưng lại không đi tới bên cạnh Trịnh Duy Tín, còn lạnh lùng nói với lão ta, chúng ta đã nói trước với nhau rồi cơ mà, chỉ cần lấy được hai thứ đó là đủ, vậy tại sao lại còn nói hết ra mọi chuyện như thế? Tuy ba người chúng tôi không muốn tin sự thực anh gầy là A Thành, nhưng bây giờ anh gầy đã nói như vậy, rõ ràng chẳng khác nào thừa nhận mình với Trịnh Duy Tín là đồng bọn. Tôi Kim Nguyên và Vương Tiên Giao đều không kìm được trợn mắt há mồm nhìn anh ta, trong lòng trào dâng muôn vàn cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời. Tôi Kim Nguyên chỉ tay về phía Trịnh Duy Tín, lạnh lùng hỏi anh gầy, anh thật sự là đồng bọn của lão ta ư? Anh gầy không trả lời, chỉ khẽ gật đầu vẻ lúng túng. Tôi Kim Nguyên thấy anh gầy đã thừa nhận, vô cùng giận dữ, không kìm được cất tiếng mắng lớn, khốn kiếp, bọn tôi coi anh như anh em, không ngờ anh lại lừa gạt bọn tôi như thế. Nói rồi giơ nắm đấm lên, làm bộ định đánh anh gầy. Trịnh Duy Tín hơ nhẹ khẩu súng trong tay, giận dữ quát Tôn Kim Nguyên, người mà dám làm bừa, ta không ngại tiễn ngươi lên đường luôn đâu. Tôn Kim Nguyên không thể phát tác, đành cố nén cơn giận đứng im một chỗ, nhưng cặp mắt tràn đầy lửa giận thì vẫn nhìn chằm chằm vào anh gầy. Vương Tiên Giao cười lạnh một tiếng, quay qua hỏi Trịnh Duy Tín, ông quả đúng là đa mưu túc trí, nhưng tôi vẫn có một chuyện chưa hiểu, đó là tại sao ông có thể tính được chuẩn là bọn tôi và A Thành sẽ bị nhốt giam cùng một phòng? Tôi nhớ là địa lao có tận 4 phòng giam cơ mà. Trịnh Duy Tín đáp, chuyện này thì đơn giản thôi, bởi vì ta dám chắc có thể khiến ba người các ngươi bị nhốt vào trong địa lao, vậy nên đã cho A Thành lẻn vào trong địa lao trước đó một ngày và nấp vào chỗ kín, chỉ chờ các ngươi tới là giả bộ tình cờ gặp mặt. Tôi Kim Nguyên giận dữ nói, mẹ kiếp, cho dù hắn có lẻn vào trong địa lao trước một ngày cũng không thể tính trước là bọn tôi sẽ bị nhốt vào phòng giam nào được. Nghe thế thế, Trịnh Duy Tín không kìm được cất tiếng cười vang nói, đừng có ngốc nữa, A Thành biết xúc cốt công, có thể đi lại tự do giữa các phòng giam, vậy nên bất kể các người bị nhốt vào phòng giam nào thì y cũng có thể tới đó gặp các người được. Tôi vô cùng ngạc nhiên, xúc cốt công, đó không phải là môn công phu chỉ có trong phim ảnh hay sao? Trên đời lẽ nào lại thực sự tồn tại loại bản lĩnh như vậy? Xem ra sự hiểu biết của tôi về thế giới quả là ít ỏi rồi. Thấy mấy người chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào anh gầy vẻ kinh ngạc không thôi, Trịnh Duy Tín lại nói tiếp, đầu đuôi mọi chuyện kỳ thực rất đơn giản, để ta nói hết với các ngươi, kẻo không các ngươi lại phải làm quỷ hồ đồ. Thực ra ta với A Thành đã tới địa cung này mấy lần rồi, bọn ta không chỉ nắm được nhược điểm của các xác chết biết đi, hơn nữa còn nắm được quy luật đi lại của Nguyên Lương Vương, thế nên A Thành mới có thể thuận lợi lẻn vào trong địa lao được. Sau khi ba người các ngươi tới, A Thành đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đó của y, đó là đưa các ngươi tới cấm địa. Sau khi các ngươi từ chỗ cung tế chạy ra, trong lòng đã nảy sinh ý niệm chạy trốn, mà A Thành lại không tiện ra mặt ngăn cản các ngươi. Thế là ta đành cho nổ sập đường hầm, khiến các ngươi quay trở về theo kế hoạch. tất cả các cơ quan, cửa ngầm ở đây, ta và A Thành kỳ thực đều đã biết cả. Thế nên các người đã được A Thành đưa dần từng bước tới chỗ cấm địa. Tôi Kim Nguyên tức tối, trừng mắt nhìn anh gầy cất tiếng mắng lớn. Giỏi lắm, ngươi đúng là giỏi diễn kịch đấy. Cơ quan trên chiếc long ỷ làm bằng vàng ròng đó chắc ngươi cố ý để ta tìm được đúng không? Chẳng trách khi đó ngươi lại chẳng hề nôn nóng để mặc cho ta làm bừa ở đó. Hóa ra mọi chuyện đều nằm trong tầm khống chế của ngươi. Bất kể Tôi Kim Nguyên giễu cợt thế nào, anh gầy từ đầu chí cuối đều không đáp lại, chỉ không ngớt thở dài đầy vẻ cay đắng. Vương Tiên Giao không kìm được hỏi tiếp anh gầy. Lúc ở Thiên Cung, anh đã để cho chúng tôi bị cố quan tài pha lấy đó thu hút sự chú ý để đi mở cơ quan khác đúng không? Chắc hẳn cơ quan đó cực kỳ kín đáo. Nếu anh mở ra ngay trước mặt chúng tôi thì sẽ khiến chúng tôi nghi ngờ, cho nên anh mới tách khỏi chúng tôi như thế. Có đúng như vậy không? Anh gầy rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bèn hờ hững đáp lời Vương Tiên Giao. Cô nói rất đúng, có điều tôi ngàn vạn lần không ngờ được thứ nằm trong quan tài đó lại là một con hắc hung. Khi cô đến tìm tôi cầu cứu thì tôi vừa mới bò ra từ trong cửa vào cấm địa. Có điều vẫn còn may, cô không hề phát hiện ra điểm khả nghi nào. Trình Duy Tín lại rành lên tiếng. Kỳ thực về sau A Thành kêu các ngươi xuống địa đạo trước cũng là có nguyên nhân cả đấy. Bởi vì khi đó ta cũng đang có mặt ở đó rồi. Chờ sau khi ba người các ngươi xuống địa lao cả rồi, ta và A Thành đều hợp sức giết chết con hắc hung kia, sau đó thì thương lượng kế hoạch bước tiếp theo. Nhưng ta thật sự không ngờ, chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, A Thành đã thay đổi, trở nên mềm lòng hơn, bảo ta đừng giết các ngươi, còn nói chỉ cần lấy được hai món đồ kia là được rồi. Khi ấy ta rất tức giận, nhưng vẫn phải giả vờ đồng ý, bởi vì ta không muốn vào thời khắc cuối cùng lại xảy ra vấn đề. Nói tới đây, khuôn mặt già nua của Trịnh Duy Tín bỗng trở nên âm u vô hạn. Lão lạnh lùng nhìn anh gầy nói tiếp. Về sau, các ngươi thuận lợi phá được sức mạnh của cấm chế, thành công lấy được Trác Pha Lê và Dạ Minh Châu. Vốn dĩ theo kế hoạch ban đầu, A Thành sẽ nhân lúc hỗn loạn đoạt lấy Trác Pha Lê và Dạ Minh Châu từ trong tay các ngươi, sau đó nhanh chóng quay trở lại bên cạnh ta. Rồi ta sẽ dùng trái nổ cho nổ hết toàn bộ hang đá. Như thế các ngươi cùng với đám người Nguyên Lương Vương sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, và bí mật của ta sẽ không bao giờ bị người ta phát hiện. Chẳng ngờ A Thành lại vì cứu mạng các ngươi mà lại trọng thương. Trịnh Duy Tín chỉ tay vào Tôi Kim Nguyên nói tiếp. Ta biết, chỉ dựa vào ba người các ngươi thì tuyệt đối không phải là đối thủ của Nguyên Lương Vương, mà ta lại sợ A Thành có bể gì, đành ngầm châm ngòi một phần trái nổ thu hút sự chú ý của Nguyên Lương Vương về phía ta. Nhưng ta thật không ngờ trong lòng núi này lại sụt xuống ghê gớm đến như vậy, khiến các ngươi bị rơi vào trong những khe nứt hình thành khi đó. Ta vốn định theo các ngươi xuống dưới, chẳng ngờ các khe nứt lại nhanh chóng bị đất đá lấp đi mất. Hết cách, ta đành quay trở về theo đường cũ, đồng thời ở chỗ già duy nhất để chờ các ngươi. Nói như vậy, anh gầy và Trịnh Duy Tín cũng không hoàn toàn giống nhau, bởi vì anh gầy vẫn còn lương tri. Tôi chợt nhớ tới một việc, bèn hỏi anh gầy. Lúc trước anh yêu cầu chúng tôi bán Trác Pha Lê và Dạ Minh Châu cho anh, kỳ thực chính là để cứu mạng chúng tôi đúng không? Anh gầy không trả lời tôi, nhưng tôi có thể nhìn ra tâm trạng của anh ta lúc này không hề dễ chịu một chút nào. Có lẽ vì bốn người chúng tôi đã ở bên nhau suốt những ngày qua, lại cùng kinh qua sinh tử, do đó giữa hai bên cũng nảy sinh một thứ tình cảm khó có thể nói thành lời. Trái tim anh gầy cũng vì thế mà dao động, không muốn ra tay tàn độc với ba người chúng tôi. Tôi bất giác thầm cảm thán sự vô thường của vận mệnh, bởi tôi chưa từng nghĩ rằng chuyến du lịch đơn giản 15 năm trước có thể gây ra nhiều sóng gió đến như thế. Dường như ngay từ ngày tôi Kim Nguyên và Vương Tiên Giao tề tiệu với nhau tại ngọn núi Lương Vương 15 năm trước, tất cả mọi chuyện đã được an bài sẵn rồi, và chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, cuối cùng đã phải cất bước đi lên con đường mà mình nhất định phải đi qua. Tôi cũng rất cảm thán trước sự xấu xí của tính cách con người. Nếu bây giờ bạn hỏi tôi trên đời này thứ gì là đáng sợ nhất, vậy thì tôi hoàn toàn có thể nói với bạn, đó chính là lòng người. Sự đáng sợ của lòng người không phải ở chỗ nó tàn độc biết bao nhiêu, mà là ở chỗ nó rất giỏi ẩn náu, rất giỏi ngụy trang, thậm chí ngay cả đến bản thân bạn cũng chẳng biết nó đang nghĩ cái gì. Nó giống như thời tiết tháng 6 vậy, nói biến đổi là biến đổi ngay, khiến người ta khó lòng mà nắm bắt được. Chương thứ 53, chương cuối cùng, kết cục. Được rồi, bây giờ các người đã biết hết mọi chuyện, cũng đến lúc phải lên đường rồi. Nói xong, Trịnh Duy Tín đưa bàn tay phải cầm súng chỉ về Tôn Kim Nguyên, cười lại: "Đồ nhi ngoan, người đã giúp vi sư không ít chuyện, ta sẽ để người chết một cách sảng khoái." Thế Trịnh Duy Tín định giết Tôn Kim Nguyên, tôi và Vương Tiên Giao không thể trơ mắt nhìn. Nhưng hai chúng tôi còn chưa kịp có hành động gì thì Trịnh Duy Tín đã lại chĩa họng súng về phía chúng tôi, cười lại nói: "Đừng có làm bừa, cũng đừng nôn nóng, cứ từng người một, rồi cuối cùng người sẽ được đoàn tụ với nhau ở một nơi khác thôi." Anh gầy chợt nói: "Anh không thể giết bọn họ được, bọn họ đã đồng ý giao thần khí ra rồi, việc gì còn phải lạm sát người vô tội chứ." Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao đều tỏ ra hết sức ngạc nhiên, không ngờ vào lúc này rồi mà anh gầy còn cất lời cầu xin giúp chúng tôi. Trịnh Duy Tín lạnh lùng nói: "Chú thể hiểu cái gì, người làm đại sự cần phải biết dùng thủ đoạn tàn độc, mà bọn chúng lại biết quá nhiều rồi, nhất định phải diệt khẩu mới được." Rồi lão ta lại nhìn qua Tôn Kim Nguyên nói tiếp: "Đồ nhi ngoan, vì sư tiễn ngươi lên đường đây." Dứt lời, không chút do dự bóp cỏ khẩu súng lục trong tay. Đúng lúc tiếng súng vang lên, anh gầy đột nhiên nhào tới đẩy ngã Tôn Kim Nguyên xuống đất, có điều anh ta cũng vì thế mà trúng đạn vào lưng. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi, tất cả mọi người đều không nói năng gì, trên mặt ngập đầy vẻ kinh ngạc, cặp mắt lặng lẽ dõi nhìn theo tất thảy. Không lâu sau, anh gầy phun ra một ngụm máu tươi, mặt mày nhăn nhó nói với Tôn Kim Nguyên đang nằm dưới người mình: "Người anh em, xin lỗi, hy vọng cậu có thể tha thứ cho." Chữ "tôi" cuối cùng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì anh gầy đã run lên lẩy bẩy, sau đó vĩnh viễn nhắm đôi mắt lại, cứ như thế mà qua đời. Tôn Kim Nguyên như vừa choàng tỉnh khỏi giấc mộng, được bắt tức thì đã trã tuôn ra. Cậu ta lay mạnh bờ vai của anh gầy, lớn tiếng hét lên: "Anh gầy, anh gầy, anh đừng dọa tôi mà. Lão Tôn tôi tha thứ cho anh đấy. Anh mau nói gì đi, anh không thể chết như vậy được. Tôi còn chưa dẫn anh tới quê tôi mà. Anh không thể khiến tôi nói mà không giữ lời như thế được chứ." Cuối cùng Tôn Kim Nguyên gào khóc thảm thiết, cứ thế ôm lấy thi thể của anh gầy, trong lòng trào dâng lên một nỗi thương tâm tột độ. Chẳng khác nào đã biến thành một người mất hồn. Thấy phát súng của mình bắn trúng vào người của anh gầy, Trịnh Duy Tín đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không ngờ cũng tuôn rơi hai hàng lệ nóng. Thật không ngờ một người tàn độc như lão ta mà cũng có lúc thương tâm vì người khác đến như vậy. Có điều tôi nghĩ những giọt nước mắt của lão ta đầy vẻ giả tạo, trong lòng hận không thể ăn thịt lão ta ngay tại chỗ. Nhưng tôi đã nhầm, hai hàng nước mắt của Trịnh Duy Tín thật sự là từ trong tâm khảm chảy ra. Chỉ nghe lão nhìn anh gầy mà hét lớn: "Em trai, em không thể chết như vậy được." Sau đó liền bật khóc nức nở. Nghe thấy thế, chúng tôi bất giác sững người. Thật không ngờ anh gầy lại là em trai của Trịnh Duy Tín. Chẳng trách lão ta lại thương tâm như vậy. Lão không ngờ đã lỡ tay bắn chết người em trai của mình. Cũng chính vì như thế, Trịnh Duy Tín trở nên điên cuồng, đột ngột vung tay đoạt lấy chiếc ba lô trong tay của Vương Tiên Giao, sau đó nhanh chóng lùi sang một bên. Lão ta lạnh lùng nhìn chúng tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Các người đã hại chết em trai ta, ta nhất định phải khiến các người không được chết một cách tốt đẹp. Ta nhất định phải đưa các người xuống đó cùng với em trai ta." Trịnh Duy Tín nói xong liền giơ khẩu súng trong tay lên định bắn chúng tôi. Nhưng cổ nhân có câu chẳng sai: thiện có thiện báo, ác có ác báo. Lão ta rốt cuộc chẳng thể đạt được ý đồ. Chính vào lúc này, mười mấy cái xúc tua khổng lồ đột ngột thò ra từ phía sau cửa đá. Trịnh Duy Tín không ngờ sau lưng mình lại có điều cổ quái đến như vậy. Chưa kịp phản ứng thì đã bị cuốn chặt lấy. Lão không cam tâm cất tiếng hét to: "Sao lại như vậy chứ? Đây là cái gì thế?" Chẳng bao lâu sau, thân thể Trịnh Duy Tín đã bị che khuất hoàn toàn, bởi lẽ mười mấy cái xúc tu khổng lồ kia đã phủ kín toàn thân lão ta rồi. Lúc này đám xúc tu dường như vẫn chưa định rụt trở vào trong cửa đá, vẫn dừng lại ở đó dường như đang chờ đợi điều gì. Tôi và Vương Tiên Giao đều vô cùng sợ hãi, vội dìu Tôn Kim Nguyên đang thương tâm tột độ tránh tới một góc của gian phòng đá, mắt nhìn chằm chằm vào đám xúc tu đề phòng chúng đột ngột tấn công. Cùng may đám xúc tu kia chỉ dừng lại ở đó một lát rồi rụt trở về. Chính lúc này, Tôn Kim Nguyên giống như đã nổi điên, bất chấp nguy hiểm lao tới trước thi thể anh gầy, đỡ thi thể của anh gầy dậy, miệng không ngừng lẩm bẩm: Người anh em tốt, tôi đã hiểu lầm anh rồi, tôi đã hiểu lầm anh rồi. Vương Tiên Giao cất lời khuyên nhủ, Kim Nguyên, không còn thời gian nữa, chẳng biết con quái vật đó khi nào thì lại thỏ xúc tua ra, chúng ta nên mau mau rời khỏi đây thì hơn. Tôn Kim Nguyên là một người rất trọng tình nghĩa, anh gầy vì đỡ đạn cho cậu ta mà chết, do đó cậu ta vô cùng thương tâm, thực sự không muốn thi thể của anh gầy để ở lại đây. Vương Tiên Giao tiếp tục khuyên Kim Nguyên, tôi biết là cậu rất buồn. Kỳ thực chúng tôi cũng vậy, nhưng chúng tôi không thể để ở đây chờ chết được. Chính vào lúc này, động tĩnh ở phía bên trong ô cửa đá càng lúc càng lớn, như thể có vô số con tuấn mã đang chạy như bay trong đó vậy. Kế đến là một luồng sáng màu trắng chói mắt từ bên trong chiếu ra, thoạt trông vô cùng quen thuộc, khỏi cần nghĩ cũng biết nguồn gốc đó là từ Trác Phản Lề và Dạ Minh Châu. Tôi Kim Nguyên thấy tình hình nguy cấp thì cũng không muốn làm liên lụy tới mọi người, bèn nói với tôi và Vương Tiên Giao hãy đi trước, cậu ta sẽ đi theo sau. Ba người chúng tôi giờ chưa từng có quy tắc ai trước ai sau. Tôi Kim Nguyên đã không chịu đi, tôi và Vương Tiên Giao đương nhiên không thể rời đi trước được. Tôi Kim Nguyên không nói gì, chỉ bế thi thể anh gầy đi về phía trước, tới chỗ thi hài của Trương Duy Trí thì mới dừng lại. Sau đó, cậu ta đặt thi thể của anh gầy xuống bên cạnh thi hài của Trương Duy Trí, lặng lẽ quỳ xuống. Tôi và Vương Tiên Giao cùng đi tới bên cạnh Tôn Kim Nguyên, rồi cũng giống như cậu ta, quỳ xuống trước thi thể của anh gầy. Tôn Kim Nguyên lấy ra một bao thuốc lá từ trong túi áo, rút ra ba điếu thuốc rồi châm lửa đặt xuống trước thi thể anh gầy. Sau đó cậu ta cũng tự châm cho mình một điếu, cứ thế quỳ trước thi thể anh gầy mà lặng lẽ hút thuốc. Sau khi hút xong điếu thuốc đó, Tôn Kim Nguyên buồn bã khom người vái lại anh gầy ba vái, rồi lại tháo chiếc bổ mô kim vốn đeo trên cổ xuống, đặt lên di cốt của Trường Duy Trí. Tôi và Vương Tiên Giao làm theo cậu ta, cũng lấy bùa mô kim và ngọc văn hương trên người xuống. Vì ba món đồ này vốn không thuộc về chúng tôi, nên để chúng đi theo chủ nhân của chúng là tốt nhất. Lúc này con quái vật bên trong cửa đá chẳng biết bị làm sao, gào rít lên ầm ĩ, âm thanh vô cùng đáng sợ, như tiếng chuột kêu, lúc thì lại như tiếng trẻ con khóc. Cùng lúc ấy, luồng ánh sáng chiếu ra từ Trác Phản Lề và Dạ Minh Châu lại càng rực rỡ hơn, cứ như một ngọn lửa nóng bỏng từ bên trong phun ra. Sau đó toàn bộ địa cung bắt đầu rung lên dữ dội, chẳng khác nào đang xảy ra động đất. Ba người chúng tôi không dám dừng lại thêm một giây nào nữa, vội túm lấy sợi dây thừng mà Trịnh Duy Tín thả xuống, dùng hết sức mình trèo lên trên. Dọc đường, vách hàng xung quanh liên tục có đất đá rơi xuống, cái hàng này có lẽ sắp sập đến nơi rồi. Sau khi chúng tôi bò ra từ trong hang động đó, trời còn chưa sáng hẳn. Phía đằng đông chỉ mới có mấy tia sáng lờ mờ ló dạng mà thôi, nhưng bình minh cũng sắp đến. Chẳng bao lâu sau, hang động mà chúng tôi vừa bò ra đã bị đất đá lấp kín, còn cơn rung lắc thì vẫn chưa dừng lại. Tôi Kim Nguyên thấy tình hình có vẻ không ổn thì vội vàng hét to, mau chạy đi, vì toàn bộ núi Lương Vương sắp sụp đến nơi rồi. Ba người chúng tôi dốc hết sức lực chạy về phía trước, chẳng rõ là đã chạy được bao lâu, nhưng ít nhất cũng phải chạy được quãng đường 2 cây số rồi. Tôi Kim Nguyên chạy nhanh nhất, phát hiện ở phía trước không xa trước mặt có một sườn núi, bèn bảo chúng tôi chạy qua đó, nói rằng nơi địa thế cao sẽ ít phải chịu ảnh hưởng của động đất hơn. Sau khi chạy đến sườn núi đó, chúng tôi đều đã cạn kiệt sức lực, không sao chạy tiếp được. Ba người chúng tôi cùng nằm ngửa trên mặt đất, thở dốc không ngừng. Không lâu sau thì trời sáng hẳn, ánh dương đầu tiên rọi xuống thân thể của chúng tôi, vừa ấm áp lại vừa thoải mái. Chúng tôi rốt cuộc đã trở lại mặt đất rồi, rốt cuộc đã lại thấy được thế giới bên ngoài. Cơn rung lắc kéo dài hơn một tiếng đồng hồ mới từ từ dừng lại. Chúng tôi đứng trên sườn núi, ngẩn người nhìn về phía núi Lương Vương, nhưng ngay lúc này làm gì còn núi Lương Vương nữa, nó đã bị chôn vùi dưới lòng đất rồi, chỉ còn lại chóp núi vẫn lộ ra bên ngoài mà thôi. Tất cả mọi chuyện hệt xảy ra như ảo mộng xuất hiện trước mắt chúng tôi. Tôi thật sự nghi ngờ rằng chúng tôi chỉ vừa mới gặp phải một cơn ác mộng, tất thảy đều không hề chân thực. Từ nơi đáy lòng, tôi không kìm được thầm cảm thán, chuyện đời như mộng, sau khi tỉnh giấc, mọi điều trong mộng đều thành không. Đọng lại sau cùng vẫn là câu nói đó, vạn sự chớ cưỡng cầu tất hối hận. 5 năm sau, tôi đang ngồi trước máy tính xem một cuốn sách có tên gọi Chuyện cũ của tôi, mà tác giả cuốn sách không phải ai khác, chính là bản thân tôi. Lúc này điện thoại của tôi đột ngột đổ chuông, tôi tiện vơ lấy ấn nút nghe. Alo, ai vậy? Người ở đầu dây bên kia dường như rất hưng phấn, lớn tiếng hét lên: Vân Sơn, là tôi đây. Tháng sau tôi và tiên gia kết hôn, đến lúc đó cậu nhất định phải tới uống rượu mừng đấy nha. Hóa ra là điện thoại của Tôn Kim Nguyên gọi tới. Khi đó tôi bất giác ngẩn người. Đã 5 năm rồi, rốt cuộc cậu ta đã cưa đổ được tiên giao rồi. Tôi cười nói: Ha ha, được lắm người anh em, rốt cuộc đã thoát khỏi kiếp độc thân rồi. Tôi xin có lời chúc mừng đấy. Sau đó ở đầu dây bên kia có chút ồn ào, và rồi một giọng nói khác vàng tới. Tôi nói: Này Vân Sơn, mấy năm không gặp, cái miệng của cậu lợi hại hơn Kim Nguyên nhà tôi nhiều rồi đấy. Tôi nói với cậu nhá, tháng sau bọn tôi kết hôn, có tới hay không thì cậu tự xem mà làm đi. Tôi cười hà hà và nói: Tới, nhất định phải tới chứ. Đã là Kim Nguyên nhà các cậu rồi, tôi có thể không tới được sao? Tới lúc đó tôi nhất định phải náo loạn động phòng của các cậu một phen ra trò mới được. Nghe cậu nói kìa, nhớ kỹ đấy, mùng 8 tháng sau bọn tôi kết hôn, đến lúc đó cậu nhớ tới sớm hơn một chút, bọn tôi có chuyện quan trọng khác cần nói với cậu. Tôn Kim Nguyên ở bên cạnh bổ sung thêm: Có chuyện gì mà thần bí đến thế hả? Nhất định phải chờ tới khi hai đứa cậu kết hôn mới có thể nói với tôi được sao? Có phải hai cậu có tin mừng rồi không? Tôi cười xấu xa hỏi lại. Tôn Kim Nguyên cười nói: Vậy thì tôi nói với cậu luôn, cậu còn nhớ con xén tóc khổng lồ mà chúng ta từng giết trong ngôi mộ cổ của Nguyên Lương Vương không? Trong bụng nó có một tờ giấy trắng, mà đó kỳ thực là một tấm bản đồ kho báu. Hơn nữa, còn mới được tôi và Tiên Giao tình cờ phá được. Tôi với Tiên Giao đã tính kỹ rồi, sau ngày tân hôn nhất định sẽ đi tìm kho báu luôn. Cậu phải đi cùng bọn tôi đấy, bằng không tam giác sắt coi như lại thiếu mất một góc rồi. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Kẻ Trộm Mộ của tác giả Phù Sinh. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm like, chia sẻ và đừng quên bấm đăng ký để cập nhật những chuyện mới nhất được phát sóng duy nhất chỉ trên kênh audio Chuyện Mỗi Ngày. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào trong bộ truyện lần sau.